Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Lâm Củng cái chết. Thượng, công tử đây là làm sao? Không biết a, hí tương đương cái trán đều xuất huyết. Này nhìn liền thương, chúng ta không ngăn cản cản lại. Làm sao ngăn, qua đi ngăn người, đều cùng công tử đồng thời quỳ ở nơi đó. Phủ đại tướng quân bên trong, hai thị vệ không biết làm sao mà thấp giọng nghị luận. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu. Xảy ra chuyện gì? Hai người cả kinh, vội vã nghiêng người thăm hỏi. Tướng quân, bọn họ thăm hỏi chính là một thân giáp trụ râu ria tráng hán. Cũng là nghe tin vội vã tới rồi phủ đại tướng quân chủ nhân. Phùng Mặc phụ thân Phùng Thụ Hồ, hai phụ tử tướng mạo lên có bao nhiêu tương tự, duy có mắt tuyệt nhiên không giống. Phùng Thụ Hồ hai con mắt lớn mà có thần, mắt phải nơi một đạo trần cũ vết sẹo, càng làm cho hắn khuôn mặt lên thêm ba phân hung hãn. Mắt hổ đào qua, xung quanh hết thảy hạ nhân cùng thị vệ đều sâu sắc cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Mặc Nhi, ngươi đang làm gì? Hắn âm thanh như chuông lớn. Cách đó không xa lấy Phùng Mặc dẫn đầu, quỳ trên mặt đất mấy người cùng nhau hơi ngưng lại, dập đầu động tác đình chỉ, nhìn về phía hắn. Phụ thân, Phùng Mặc khẽ gọi một tiếng, giải thích, ngài nhìn trên trời, đám mây tầng tầng cuốn cuốn, mơ hồ hiện cự long hình dạng. Hả? Phùng Thụ Hổ ngửa đầu nhìn trời, hai con mắt trệ một hồi, hơi quỳ gối, chợt trên mặt dữ tợn một vặn, ra sức kéo căng, thẳng hai chân. Chỉ là hắn hai chân một cong một thẳng, mặt đất càng lại như bị thiên thạch đập trúng bình thường. Lấy hắn làm trung tâm tứ tán rạn nứt, hình thành một cái đường kính mấy chục mét thiên thạch hố. Người vây xem cùng quỳ lại người, dồn dập kinh ngạc thốt lên rơi vào trong hố. Đồng thời, một tia thánh hồn lực lượng chập chờn lặng yên rồi biến mất. Gieo, sáu sao nắm giữ lừa gạt kinh. Phùng Thụ Hổ mắt hổ biểu lộ ngạc nhiên. Thánh hồn nắm giữ độ rất khó vượt qua tu sĩ đẳng cấp bản thân. Nắm giữ sáu sao lừa gạt kinh người, nhất định là sáu sao khai dương, mà tu sĩ tinh lực lại có hạn. Bình thường chỉ có cái kia một hai loại nhất thường dùng thánh hồn có thể đuổi tới tự thân đẳng cấp. Hắn chưa từng nghe nói có người có thể đem một sao thánh hồn lừa gạt kinh nắm giữ đến sáu sao gieo. Mặc Nhi, ngươi trêu chọc người nào? Phùng Mặc Hạ ngồi ở đất, dần dần tỉnh táo lên. Dĩ nhiên là sáu sao khai dương. Trước mắt hắn chớp qua Hạ Dực dáng dấp, trên mặt mơ hồ trắng bệch. Hít sâu mấy cái khí, nỗ lực bình phục nỗi lòng, bỗng nhiên lại như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại một lần nữa trở nên thảm bạch khởi đến. Nguy rồi, Lâm Thúc, chấm ngoặc kép, thân là phủ đại tướng quân hộ vệ thống lĩnh, bốn sao thiên quyền đỉnh cao, kém một bước liền ngưng tụ đệ ngũ viên tinh bước vào càng cấp cao tầng Lâm Củng, là Liệt Dương thành bên trong ít có cường giả. Thậm chí nói loại trừ vị trí 5 sao Ngọc Hành, hắn chính là mạnh nhất cái kia, nhưng Liệt Dương thành bên trong lại không mấy người biết hắn. Hắn hồi trước vốn cũng là tay cầm binh quyền một phương trọng tướng, nhưng mà bản tính tham tài háo sắc, thống binh trong lúc tham ô quân lương, cùng địch quốc trong lúc chiến tranh cưỡng hiếp bình dân nữ tử, phạm vào trọng tội, bị phán tử hình. Nhờ có hắn cầu lúc đó đều là tướng quân qua mệnh huynh đệ Phùng Thụ Hổ nghĩ biện pháp cứu hắn. Đến rồi tay thay xà đổi cột, mới bảo đảm hắn một cái mạng. Bởi vậy hắn luôn luôn ít giao du với bên ngoài, vì là báo ân cứu mạng, đảm nhiệm Phùng Thụ Hổ bên trong phủ hộ vệ thống lĩnh. Vì là Phùng Thụ Hổ thao luyện hộ vệ, lấy thân phận của hắn, Phùng Mặc vốn là không sai khiến được. Nhưng cái gọi là bản tính khó rời, thu rồi Phùng Mặc ngàn lạng ngân phiếu, lại thêm Phùng Mặc chỉ là nhường hắn đến đây quan sát một hồi, không cần trực tiếp động thủ. Hắn tự giác không khó, mới nhân sáng sớm đi ra quay một vòng. Chậc chậc sách, nhà đầu này tướng mạo quả nhiên không giống phàm tục. Không trách đem Phùng Mặc mê hoặc, nhẹ nhàng chọc thủng giấy cửa sổ. Lâm Cùng Thuận lỗ thủng hướng vào phía trong quan sát. Khi thấy Chu Tiểu Tiên ngủ say tinh xảo nghiêng về nhan, hơi nuốt ngụm nước miếng, do dự lại, hắn đem tầm mắt kéo ra, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra hèn mọn cười. Phùng Mặc nhưng là ta tốt chất nhi a. Đang lúc này, lỗ tai hắn khinh động, mơ hồ nghe nói tiếng bước chân từ thang lầu truyền miệng đến. Ánh mắt lóe lên, nhưng là không chút hoang mang. Ngẩng đầu thẳng thân, dường như đi ngang qua khách nhân bình thường tùy ý ở hành lang bên trong hành tẩu. Từ lúc này bỗng nhiên lại có phía trước cửa phòng chi nha âm thanh truyền đến. Lâm Cùng nhìn thấy một tóc bạc lão nhân đi ra, nhìn một chút hắn, râu bạc trắng tóc bạc bạch mi, đầu đội đấu bồng, đây là mục tiêu, thường thường không có gì lạ, nhìn qua không hề giống bốn sao thiên quyền tu sĩ. Phùng Mặc đúng hay không lầm? Hay hoặc là nói, mục tiêu nhân tuổi già sức yếu dẫn đến thực lực trượt trình độ lớn vô cùng. Lâm Cùng ý nghĩ lấp lóe, vẻ mặt như thường cùng Hạ Dực gật đầu bắt chuyện, lại như dậy sớm khách trọ thăm hỏi. Tất cả thông thuận mà như thường, sau xoay người muốn rời khỏi, bước tiến lại bỗng hơi ngưng lại, đâm đầu đi tới người nhường trong lòng hắn kinh hãi. Lâm Cùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngài làm sao sẽ tới chỗ này? Lâm Cùng nhất thời luống cuống, chỉ được khom người bái hỏi. Tẩy Oan Hầu đại nhân. Tống Cừ không khỏi nhíu mày. Đi theo phía sau hắn Tống Tử Dục không nhận ra Lâm Cùng. Không biết tình huống, ánh mắt lướt qua Lâm Cùng, nhìn thấy Hạ Dực, phụ thân. Chính là vị tiền bối này. Tống Ngự ánh mắt ném đi. Cùng Hạ Dực đối diện 3 giây. Trong con người bỗng nhiên nổi lên băng hào quang màu xanh lam. Vốn định nhân cơ hội rời đi Lâm Cùng trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Đây là năm sao thánh hồn. Rửa oan lục. 200 năm trước, Tống gia tổ tiên Tống Từ quy nạp tổng kết ra nhân tộc trong lịch sử bộ thứ nhất pháp y làm rửa oan. Lục, sang năm sao thánh hồn, cũng lấy này phong vương, trưởng rửa oan lục người, có thể dễ dàng thấy rõ người chi nhược điểm, thậm chí tiến một bước, thấy rõ vạn vật chi nhược điểm, được xưng, vạn vật đều có thể giết. Lâm Cùng từng nghe Phùng Thụ Hổ đã nói, rửa oan lục đã bị Tống gia trong 200 năm hoàn thiện đến khoảng cách 6 sao thánh hồn chỉ. Thiếu chút nữa. Trừ phi hắn kéo trên 100 vị tinh binh tướng lĩnh bày xuống quân trận, bằng không đánh với sử dụng rửa oan lục Tống Cừ cũng tuyệt không phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn càng là thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Tẩy Oan Hầu đại nhân. Tống Cừ chưa để ý tới hắn. Lúc này thế giới ở Tống Cừ trong mắt rất khác nhau. Từng đạo sợi tơ gắn đầy Lâm Cùng thân thể. Tự thân dưới chân hành lang, bên cạnh cửa sổ, những này sợi tơ có curenai, đỏ, có vàng có xanh, phân biệt đại biểu chí mạng điểm, uy hiếp điểm cùng vô hiệu điểm, nhưng hắn có thể dễ như ăn bánh mà đem chỉnh tòa tửu lâu bao quát Lâm Cùng. Toàn bộ, giết chết, trừ hạ dược trên người, lồng che chở hắn chưa bao giờ từng thấy màu xanh lam màn sân khấu. Hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn trong con người màu băng lam dần dần tiêu tan. Cung kính mà hơi khom người lại. Tẩy Oan Hầu Tống Cừ. Bái kiến tiền bối. Có bao nhiêu mạo phạm. Tiền bối thứ tội. Bị rửa oan lục khóa chặt cảm giác tiêu tan. Lâm Cùng thân thể nhưng càng thêm cứng ngắc. Cái trán chảy ra đậu lớn mồ hôi. Tẩy Oan Hầu này âm thanh tiền bối. Nên. Đại khái, chắc chắn sẽ không là ở gọi mình chứ. Ngươi thăm dò đến năm sao thánh hồn, rửa oan tập lục, trước mặt thăm dò độ 1%. Hạ Dực cười cợt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái gì thứ tội không thứ tội? Ân, ta trước tiên xử lý một ít chuyện, rất nhanh sẽ tốt. Hắn đưa tay đáp hướng về Lâm Củng vai, lạch cạch, Lâm Củng cái trán hạt lớn mồ hôi nhỏ xuống. Cắn răng, ở Hạ Dực chạm được hắn trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một cái bích lục cọc gỗ, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi thăm dò đến ba sao thánh hồn, thay xà đổi cột, trước mặt thăm dò độ 25%. Hạ Dực nắm bắt cọc gỗ sửng sốt một chút, hướng về bên cạnh liếc mắt một cái, bật cười lắc đầu nói, được lắm, thay xà đổi cột, coi là tối nay lại đi tìm hắn. Nói xong câu này, hắn lại nếu có điều giác nhìn xuống thang lầu khẩu, hơi nhíu mày. Tống Cừ lại không cảm giác được cái gì, cung kính mà một đầu theo Hạ Dực tiến vào hắn gian phòng. Tử Dục, ngươi ở bên ngoài bảo vệ, đừng làm cho bất luận người nào đi vào. Mấy trăm mét ở ngoài, Lâm Củng lao nhanh đến một hẻo lánh góc tường, nhìn chung quanh, thấy không có người đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nghiến lợi dưới đất thấp mắng, Phùng Mặc này nhãi con, suýt chút nữa đem ta hại chết. Ông lão kia dĩ nhiên, ngươi vừa nãy đang rình coi tiểu tiên. Một đạo tiếng trầm hờn dỗi âm thanh ở hắn cách đó không xa nổ vang, đem hắn cả kinh một giật mình, ánh mắt ném bắn xuyên qua, phát hiện không phải Hạ Dực cũng không phải Tống Cừ, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cường tráng thanh niên. Hắn tức giận nói, cút, ò không cút, ngươi không có ý tốt, nhìn lén ò tiểu tiên, ò tương đương, Lâm Củng, ò, ngươi còn dám học ò, ò đánh chết ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.